người chơi hung mãnh. Chương 80, thi tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin tin nhắn đến từ Hình Hà Sầu. Ấn Độ Maharashtra Ajanta hang đá. Quả nhiên xảy ra chuyện. Trước đây, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn phát hiện Ajanta hang đá bên trong. Có một tôn đang chậm rãi thức tỉnh thi bì vương. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, tham lam áp đảo sợ hãi. Bọn hắn phong tỏa một khu vực như vậy. Một bên điều động nhân viên tiến vào trong hang đá dọn đi bên trong chân bảo tài nguyên. Một bên tại hang đá bên ngoài tiến hành nghiên cứu mưu đồ. Ý đồ khống chế lại thi bì vương. Không hề nghi ngờ, một chuyến này động tính nguy hiểm cực cao. Có thể so với tại ga tiết lộ nguy hiểm hiện trường. Trước hút điếu thuốc lãnh tĩnh một chút. Nhưng mà, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chờ chính phủ tổ chức. Trong bóng tối trao đổi ý kiến về sau. Lại cuối cùng không có ngăn cản châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn hành vi. Ngược lại còn phái khảo sát đoàn đội. Đi Maharashtra hiện trường. Khảo sát giám sát. Một phương diện, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn tại Ấn Độ cày cấy thật lâu. Mạng lưới quan hệ lạc cùng lợi ích dây xích căn bản tiết sai. Phảng phất lại về tới Đông Ấn Độ công ty thời kỳ. Toàn bộ Ấn Độ giống như là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn ruộng đất sở hữu riêng. Hậu hoa viên, không tốt lắm áp đặt can thiệp, để phòng ngừa gây nên quốc tế tranh chấp. Một phương diện khác, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chờ tổ chức, cũng chưa hẳn không có để châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đi lội một cùng làm việc xấu ý nghĩ. Xem trước một chút hiệu quả như thế nào. Thực sự không được, lại ra tay can thiệp, phòng ngừa tai nạn tiến một bước diễn biến. Kết quả là, tại các phương tổ chức ăn ý đứng ngoài quan sát phía dưới. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đem kế hoạch thúc đẩy đến cuối cùng một bước. Bọn hắn khóa chặt thi bì vương vị trí cụ thể. Một pho tượng đá, cũng ý đồ cho hắn mặc lên gông xiềng xiềng xích. Chuyện này đại khái phát sinh ở 10 ngày trước. Từ trước đó quan chắc được kết quả đến xem, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn kế hoạch ngay từ đầu thành công. Nương theo lấy tôn này tượng đá bị để vào đặc chế vật chứa. Chuyển di đến phòng thí nghiệm, bao phủ tại Ajanta hang đá chung quanh Phật quang. Phật âm, dần dần tiêu tán xuống dưới. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học. Thậm chí đem toàn bộ Phật quốc. Dùng cùng loại tinh tế chi môn trang bị, ước chừng buộc chặt lên, chỉ cần vượt qua tinh tế chi môn, liền có thể đến Phật quốc chỗ sâu, ở nơi đó tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Tất cả mọi chuyện đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến 13 phút đồng hồ trước, gánh chịu thi bì vương tượng đá đột nhiên vỡ vụn, Phật quốc quang mang, lấy tượng đá làm trung tâm, hiện lên hình cầu hướng ngoại giới cấp tốc khuếch trương. Không chỉ thôn phệ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn phòng thí nghiệm, còn trực tiếp đem chọn tòa núi Vindhya, cùng chân núi đóng quân binh sĩ binh doanh, cố vấn đoàn các loại, toàn bộ bao phủ, trong ngoài tin tức hoàn toàn gián đoạn, người ở bên trong, một cái cũng không thể trốn tới. Lý Ngang nhìn xem Hình Hà Sầu gửi tới tư liệu, chân mày hơi nhíu lại, cách cái bàn ngồi đối diện nhau chân Lý Chi Chắc. Tựa hồ cũng nhận được tương quan tin tức, bàn tay năm ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn tại Ajanta hang đá trên lật xe. Hoàn toàn là cầu nhân đến nhân, gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình, nhưng nên sự kiện đến tiếp sau phát triển, thì trở nên quỷ dị. Ajanta hang đá Phật quốc quang mang, duy trì tại bán kính 1.200m phạm vi. Không còn hướng ngoại giới khuếch trương hoặc là di động. Đồng thời, Ấn Độ các lớn liên bang thành thị chùa miếu, nhao nhao dâng lên cùng Ajanta hang đá giống nhau như đúc hình tròn Phật quốc quang mang. Đem phụ cận địa khu cùng nhau nuốt hết. Từ Bhubaneswar đền Lingard, đến Golden Temple India, từ đền Mahabodhi, đến đền Hoa Sen, tất cả chứ danh chùa miếu đều bị Phật quang bao phủ. Trong ngoài thông tin đoạn tuyệt. Bất luận kẻ nào chỉ cần chạm đến Phật quang, liền sẽ bị cùng nhau hút nhiếp đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Cái này phi thường kỳ quái. Dựa theo toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tính ra, thì bì vương nguy hiểm đẳng cấp. Hẳn là chỉ có cấp A mới đúng. Làm sao lại một hơi ảnh hưởng đến toàn bộ Ấn Độ phạm vi bên trong đại bộ phận chùa miếu. Thậm chí, một chút ở xa hải ngoại, từ di dân thành lập cỡ nhỏ chùa miếu, điện thờ, cũng xuất hiện Phật quang hiện tượng. Chỉ là bởi vì Phật quang tương đối ảm đạm bình tĩnh, không có thể đi vào một bước khuếch trương, dẫn phát càng lớn thương vong. Đồng thời, Bhubaneswar đền Lingard là Ấn Độ giáo chủ thần Shiva thần thánh điện, Ami bên trong thì kim miếu là Ấn Độ tích khắc dậy lớn nhất chùa miếu. Hiện có đền Mahabodhi, sớm nhất có thể truy tố đến trước công nguyên tam thế kỷ A Dục Vương thời kỳ. Là Phật Đà ngồi xuống tĩnh tư, ngộ đạo thành Phật thánh địa. Mà ở vào New Delhi đền Hoa Sen thì càng thêm kỳ hoa. Nó từ màu trắng đá cẩm thạch kiến tạo mà thành, dáng như hoa sen. Không phải là tích khắc dạy chùa miếu, cũng không phải Phật giáo, Ấn Độ giáo chùa miếu, mà là từ một cái mới phát giáo phái Ba Cáp Y giáo. Cùng thế kỷ trước thời năm 1970 kiến tạo, Ba A Y cũng xưng đại đồng, bắt nguồn từ thế kỷ 19 Iran, giảng cứu thượng đế duy nhất, nhân loại một nhà, bình đẳng bác ái. Hắn kiến tạo đền hoa sen, không có nghi thức, không có sùng bái vật, không thiết cánh cửa, bất kỳ người nào, bất luận chủng tộc, màu da, giáo phái, giới tính, tuổi tác, đều có thể tiến vào bên trong thăm viếng tĩnh tư. Yêu cầu duy nhất, liền là thăm viếng người cần hài hòa chung sống, không thể phát sinh tranh chấp mâu thuẫn. Một cái trước công nguyên hơn 2000 năm thi bì vương, làm sao lại cấu kết lại tích khắc dậy Ấn Độ giáo, chính là đến thành lập mới 200 năm không đến Ba Cáp Y giáo. Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi một ít. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Từ hình hà sầu gửi tới tư liệu biểu hiện, hết hạn cho đến trước mắt, thì bì vương đưa tới dị biến, đã ảnh hưởng đến hơn 70 tòa thành thị, hơn 300 tòa chùa miếu, vượt qua 900.000 người mất tích tại Phật quang bên trong. Đồng thời đếm một lần chữ, còn tại theo thời gian chuyển rời, tiền tuyến đưa tin truyền về, mà không ngừng gia tăng. Chỉ từ ảnh hưởng phạm vi đến xem, thì bì vương sự kiện đã vượt qua toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trước đây ghi lại trong danh sách tất cả án lệ, bị xác định là nghiêm trọng nhất cấp S thiên tai. Người nghe nói, Lý Ngang tắt máy truyền tin giao diện, nhìn về phía chân Lý Chi Chắc. Cái sau nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, thì bì vương sự tình tình sao? Ta trước đó có nghĩ đến, hắn sẽ là cái thứ nhất tỉnh lại cổ đại thần linh. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ có được năng lượng lớn như vậy. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh có phải làm? Tin tức xấu một cái tiếp một cái a, Lý Ngang đứng lên. Ta đi trước, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Đem những tài liệu này mang lên đi. Chân Lý Chi Chắc cũng đứng lên, bàn tay tại mấy chục bản thư tịch trang bìa quét qua. Dụng tâm linh sáng tạo hệ dị năng, trực tiếp chế tạo ra những sách vở này sao chép bản. Liền xem như ác ma khoa học gia liên minh đúng các hạ thả ra thiện ý, được. Đã đối phương muốn đưa, Lý Ngang cũng liền không chối từ. Lấy hắn hiện tại linh năng tạo nghệ, cũng không tồn tại cái gì bị thư tịch lừa dối. Đi đến sai lầm phương hướng khả năng, lúc này nhận lấy thư tịch, thuận tiện nhắc nhở một câu, cái kia kỳ quái ác ma chỗ linh năng dư giả vị diện. Khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nếu như vị diện kia tâm linh năng lượng, tràn đầy đến có thể coi như dưỡng khí để hô hấp. Như vậy nơi đó khẳng định cũng không thiếu cực kỳ cường đại linh năng giả. Nói không chừng, kỳ quái ác ma bản thân liền là cái nhằm vào linh năng giả phóng ra mồi nhử. Mồi nhử sao? Chân Lý Chi Chắc trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nhẹ gật đầu, đem Lý Ngang đưa ra ác ma khoa học gia liên minh tổng bộ. Cách chương.